Từ Hokage bắt đầu, chương 169, Haku đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Haku không lẽ con cũng chết rồi sao? Kayoko nói nhỏ. Mặc dù đã được Rosen cứu sống nhưng Kayoko đã mất quá nhiều máu nên hiện tại vẫn còn rất yếu. Không đâu mẫu thân, người không sao hết, là do vị đại nhân này cứu chúng ta. Haku chỉ về phía Rosen nói. Nghe vậy Kayoko nhìn sang hướng mà Haku chỉ thấy một cái tóc đen mắt đỏ tuấn tú thiếu niên đang cười nhìn nàng. Cảm ơn ngài đã cứu ta, Kayoko nói, cũng không có gì, ta chỉ là đi ngang qua nơi này nên mới tiện tay cứu các ngươi thôi. Rosen không biết xấu hổ nói, sau đó chỉ thấy Kayoko đang cố ngồi dậy, thấy thế Rosen liền ngăn cản. Đừng quá tốn sức, hiện tại ngươi đã mất rất nhiều máu nên còn rất yếu, đừng tự ý hành động. Không sao, ta có thể chịu được, Kayoko quật cường nói, sau đó nàng lấy hết khí lực đứng dậy, thấy vậy Rosen liền đến đỡ nàng đứng dậy. Ta tên là Kayoko, nói chuyện từ nãy đến giờ ta vẫn chưa biết tên của đại nhân. Kayoko nói, đúng vậy à, ta vẫn chưa biết tên của ngài, ta tên là Haku. Haku hoạt bát nói, Uchiha Rosen đó là tên ta. Rosen thản nhiên nói, khi Rosen vừa mới nói tên mình ra thì Kayoko vẻ mặt kinh ngạc sau đó có chút hoảng sợ. Uchiha Rosen cái tên này nàng đương nhiên có nghe qua, đây chính là khiến cho các đại nhẫn thôn nghe tin đã hoảng sợ bán thần. Uchiha Rosen, Kayoko nàng không nghĩ đến hôm nay cứu nàng lại là một cái đại nhân vật. Nhìn vẻ mặt lo lắng cùng hoảng sợ Kayoko Rosen cười nói. Nhìn vẻ mặt của ngươi xem ra là ngươi nhận biết ta. Nghe Rosen nói Kayoko gật đầu nói. Tại nhẫn giới uy danh hiểm hách bán thần, Uchiha Rosen ta đương nhiên biết. Chỉ là có chút ngạc nhiên là không ngờ rằng người cứu hai mẹ con chúng ta lại là ngài. Không cần phải hoảng sợ như vậy, ta cũng không có đối với ngươi làm gì. Vừa sờ đầu Haku Rosen vừa nói, còn Haku được Rosen sờ đầu cũng không có cảm thấy điều gì lạ, vẫn tươi cười. Chỉ là bây giờ chưa làm gì mà thôi, Rosen thầm nghĩ. Nhìn đang sờ đầu Haku Rosen, Kayoko trong lòng vẫn có chút lo lắng. Nhìn hoàn cảnh xung quanh nàng liền có thể đoán ra được Haku đã bộc phát năng lực của mình. Nàng không tin được xưng là bán thần, Uchiha Rosen không thể nào không nhìn ra băng độn vết tích. Nàng lo lắng là Rosen sẽ nhìn chúng Haku thiên phú sau đó sẽ đem nàng đi bồi dưỡng thành ninja. Nàng rất hiểu rõ con người Haku, Haku là một đứa bé hiền lành đối với sự với động vật hay con người đều rất tốt. Có thể nói là cuộc sống ninja không thích hợp với nàng. Nhưng mà điều mà nàng lo lắng là Rosen sẽ bắt ép Haku phải làm theo ý hắn. Hơn nữa nàng rất sợ rằng Rosen sẽ đem Haku rời xa nàng. Nhìn vẻ mặt suy tư Kayoko, Rosen cũng không nói gì, sau đó quay sang Haku nói. Haku, ngươi muốn có được lực lượng cường đại không? Nghe lời Rosen nói với Haku, Kayoko sắc mặt trắng bệch định nói gì đó thì bị ánh mắt của Rosen cản lại. Chỉ thấy lúc này Rosen ánh mắt âm trầm nhìn nàng, khiến cho Kayoko cảm thấy rùng mình không dám lên tiếng. Sau đó Rosen liền nhìn về phía Haku chờ nàng trả lời. Tại sao ta phải có lực lượng? Haku nghi hoặc nói, có được sức mạnh ngươi có thể bảo vệ bản thân cũng có thể bảo vệ ngươi mẫu thân. Để không ai có thể làm hại ngươi mẫu thân giống như lúc nãy. Rosen cười nói, nghe Rosen nói như vậy Haku liền gật đầu, hai mắt kiên định nhìn Rosen nói. Rosen đại nhân, ta muốn có được lực lượng cường đại để bảo vệ ta mẫu thân, để không ai có thể làm hại mẫu thân. Sự việc lúc nãy có thể nói là Haku lớn nhất ác mộng, nàng không muốn để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, hiện tại chỉ mới có gần 5 tuổi Haku rất nhanh liền bị Rosen cho dụ dỗ. Tốt lắm, như vậy ngươi có muốn đi theo ta không, ta sẽ giúp ngươi trở nên cường đại hơn. Rosen đem Haku bế lên nói, nghe lời Rosen nói Kayoko sắc mặt trắng bệch nhìn về phía hai người. Nhưng mà còn mẫu thân thì sao? Haku nhìn qua Kayoko nói, đương nhiên là được, dù sao nàng cũng là Haku mẫu thân thì đương nhiên là sẽ cùng Haku đi cùng rồi. Rosen cười nói, Rosen cũng không có ý định sẽ để lại Kayoko một mình, như vậy thì đối với nàng quá tàn nhẫn. Hiện tại Haku chỉ có một mình nàng là thân nhân nên Rosen nhất định sẽ không để nàng ở lại. Hơn nữa Rosen cũng có chuyện muốn được làm rõ, như vậy thì quá tốt rồi. Haku cười vui vẻ nói, đứng ở một bên Kayoko cũng thở phào nhẹ nhõm, bất kể là thế nào. Chỉ cần Rosen không bắt nàng phải rời xa Haku như vậy thì nàng đã không cần thứ gì khác nữa. Được rồi, để ta đưa hai người các ngươi đi nơi khác đã, nơi này đã không thể ở, Rosen nói. Nghe vậy Haku liền gật đầu đồng ý, hiện tại Haku đang rất muốn rời khỏi nơi đáng sợ này. Còn về Kayoko thì cũng không có ý kiến gì, chỉ cần có thể được ở cạnh Haku thì ở nơi đâu cũng được. Sau đó Rosen liền dẫn Haku cùng Kayoko đến gần nhất thành trấn, sau đó thuê một phòng lớn để ở. Hiện tại Rosen không có ý định sẽ về lại Lâu Lan nhanh như vậy, hiện tại Rosen muốn ở Thủy Quốc du lịch một phen, sẵn tiện dạy cho Haku một chút về chakra kiến thức. Cách chương.